đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, thời đại mới. Nhiều năm về sau, Thanh Trúc Lâm, một vị thân mang xanh đen quần áo thiếu nữ chính hành ở giữa rừng. Mái tóc choàng tại tuyết trắng cổ dài về sau, như là thác nước rủ xuống bên hông. Nàng kia mỹ lệ thanh lệ dung nhan, mơ hồ trong đó còn có thể thấy ngây ngô cùng non nớt. Thiếu nữ dương liệu eo nhỏ, mặt mày sạch sẽ động lòng người. Thời gian mấy năm đã là làm nàng trở nên duyên dáng yêu kiều. Nàng từ sáng sớm bị sương mù quanh quẩn trong rừng đi tới, như mây mù trong hồ xuất thủy phù dung, làm lòng người hướng về chi. Nếu như phía sau nàng không kéo lấy hai đầu máu me đầm đìa lớn lợn rừng, hình ảnh kia thì càng đẹp. Tỷ tỷ, tại một bên khác, còn có một vị ngây ngô thiếu nữ. Nhìn thấy trong rừng đi tới thân ảnh, nàng cười đưa tay chào hỏi. Lấy hai người chính là Diệp Tiêu Tiêu cùng Diệp Thanh An. Diệp Thanh An nhìn thấy tỷ tỷ sau lưng hai đại con lợn rừng, bất đắc dĩ nói ra. Tỷ tỷ, trong nhà chúng ta thật không buông được. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, nói, không sao, ta có thể ăn xong. Vì cái gì tỷ tỷ như thế ăn đều dài không mập đâu. Diệp Thanh An đi lên nhéo nhéo tỷ tỷ eo nhỏ. Diệp Tiêu Tiêu nói, người ăn cũng không ít. Diệp Thanh An cười không nói, kia nàng ăn cũng không có tỷ tỷ nhiều. Bây giờ Diệp gia vợ chồng hai người sinh ý làm lớn, ngày bình thường đều tại thành trấn bên trong bận rộn, thường thường muốn ra cửa một chuyến, sau đó cách rất nhiều thời gian mới về nhà. Đối với mình nhà hai vị nữ nhi có thể nói là tương đương yên tâm. Diệp Thanh An nói ra, tiên sinh hôm nay cũng không đến a, về khoảng cách lần đến đã qua đi nửa tháng lâu. Tiên sinh ngược lại là ít có tình huống như vậy, mà Tiểu Man tỷ tỷ các nàng gần nhất cũng không đến, cũng không biết đang bận thứ gì. Diệp Tiêu Tiêu chính cầm đại đao xử lý lợn rừng, nghe Diệp Thanh An lúc dài tiệp hơi nhíu, nhưng lại không nói thứ gì. Giữa trưa lúc, Diệp Tiêu Tiêu vừa vặn đem đồ vật đều xử lý xong, nàng cười hỏi, Thanh An, muốn hay không đi với ta hắn cái kia tông môn nhìn xem. Tiên sinh cái kia tông môn sao? Diệp Thanh An nhãn tình sáng lên, lúc này gật đầu, đương nhiên muốn đi. Thế là Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi muốn tu tiên sao? Vấn đề này để Diệp Thanh An sững sờ. Nàng suy tư một lát, sau đó lắc đầu, nghe nói tu tiên nhưng khổ, vẫn là thôi đi, ta nghĩ lại lớn lên chút cho cha mẹ giúp đỡ chút. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, dạng này cũng tốt. Nghe vậy, Diệp Thanh An cũng là có chỗ phát giác, liền hỏi, tỷ tỷ không phải là muốn tu tiên? Diệp Tiêu Tiêu nói ra, thật có ý tứ, có thể thử nhìn một chút. Diệp Thanh An cười cổ vũ, tỷ tỷ hẳn là rất thích hợp tu tiên. Dù sao khí lực lớn như vậy, cùng ta không giống, nàng từ nhỏ có tiên sinh dạy nàng một chút chuyện tu luyện, nhưng cũng chỉ là cường thân kiện thể chi dụng, cũng là so với người bình thường mạnh lên chút, bất quá so với nhà mình tỷ tỷ nhưng chênh lệch nhiều lắm. Nàng nhiều lần gặp nhà mình tỷ tỷ câu được như ngọn núi lớn cá trở về, chắc hẳn tỷ tỷ đi sửa tiên cũng sẽ là tương đương xuất sắc. Nhà ta muốn ra một vị tiên nhân a. Diệp Thanh An trong mắt tỏa ánh sáng, rất là chờ mong. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu cười ra tiếng, sau đó đề nghị, không bằng chúng ta cùng đi chứ, làm tiên nhân thế nhưng là có thể lên thiên nhân địa. A, ta không được. Diệp Thanh An lẩm bẩm một câu, nàng xác thực có nghĩ qua, nhưng không quá tự tin, biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Diệp Tiêu Tiêu nhân tiện nói, có thể, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Cha mẹ bên kia, chấm ngoặc kép, về sau cùng bọn hắn nói một chút, nên sẽ đáp ứng. Thế là Diệp Thanh An cũng dự định lớn mật một lần. Mà tại ngày thứ hai Diệp gia vợ chồng trở về sau, tỷ muội hai người đề việc này, Diệp Thanh An cùng Giang Nặc cười liền đáp ứng xuống. Bọn hắn một nhà tử cùng tiên nhân hữu duyên, tu tiên có gì không thể. Một năm này Thanh Trúc Lâm vẫn như cũ bình an vô sự. Diệp gia vợ chồng bề bộn nhiều việc sinh ý, tỷ muội hai người vẫn như cũ bình an sinh hoạt. Nhưng tại tu tiên giới, một năm này lại phát sinh rất nhiều đại sự. Đại thương đầu năm còn tại nội loạn không ngừng. Tây vực bị đại hành tách rời thanh tẩy. Nhưng tại cuối năm lúc, đại thương nội loạn kết thúc. Rất nhiều vương hầu bị liên lụy cửu tộc. Ngay cả Trấn Đông Vương đều bị trốn thoát chức vị. Mà cơ nghiệp sinh chất tử cơ Nam Thiên thì trốn hướng biên cương. Đại thương cần thời gian điều chỉnh. Nhưng ngoại giới lại không muốn cho điểm ấy thời gian. Bát phương thế lực bắt đầu tạo áp lực. Muốn đại thương sẽ lấy hướng ăn hết lại phun ra. Mà tại Hạo Nguyên Châu, thánh địa giao trì tiên cảnh cũng truyền ra một thì lớn tin tức. Giao trì tiên cảnh như vậy chia làm Đông Vương Cung cùng Tây Vương Cung. Từ thánh nữ Mạnh Giang Nguyệt cùng Mộc Giao cộng đồng quản lý. Cái này chính là cái trước nói lên phương án. Bị Tây Vương Mẫu tiếp nhận. Đến tận đây, giao trì tiên cảnh nhiều hai vị cung chủ. Ngoài ra còn có Phật đạo sự tình. Từ Phật môn phá diệt về sau, thiên hạ vạn Phật trôi giạt khắp nơi. Nhưng lại không có mất đi Phật căn. Phật Pháp đi đến cái nào truyền đến đâu. Muốn lấy Phật Pháp phổ độ thiên hạ. Cho dù tu di Phật môn phá diệt, vẫn còn có không ít chùa miếu Phật môn tồn tại. Phật Pháp chưa tuyệt, mà về sau Tam Tạng Pháp Sư Trần Y bước qua thiên môn. Thành tựu Kim Phật, Phật môn chính thống có thể truyền thừa. Về sau, Chí Thánh Thiên Cung cùng Thái Thiên Mật Tông cũng có tin tức truyền ra. Đều có thiên kiêu bước qua thiên môn. Thời đại mới tiến đến, khiến phiến thiên địa này nhiều hơn mấy phần sinh khí cùng nhiệt độ. Mà Ngạo Thiên Tông đồng dạng làm một kiện đại sự. Đông đảo thiên nhân tề xuất, cùng nhau đi hướng Loạn Hồn Uyên. Một chút phổ thông ma đạo tạm thời không đề cập tới. Ngay cả kia Sư Đà Lĩnh đều bị Ngạo Thiên Tông cho hủy diệt. Ngày đó, Ngạo Thiên Tông tông chủ Ấn Lưu Tô xuất lĩnh mấy vị trưởng lão giá lâm. Lấy vô song chi thế diệt sát đông đảo ma đạo thiên nhân. Mà Sư Đà Lĩnh chủ nhân Thích Minh lão tổ, liền ngay cả thần hồn cũng không có cơ hội thoát đi. Bị Ngạo Thiên Tông tổ sư Tam Đại phân thân trấn sát tại Sư Đà Lĩnh. Cái này chính là kế trận đại chiến kia về sau 20 năm qua. Ngạo Thiên Tông lần thứ nhất đối một tòa có đại thừa thiên nhân quái vật khổng lồ động thủ. Đồng thời thu được tuyệt đối thắng lợi. Thanh Châu Ngạo Thiên Tông. Tại một năm này bị truyền vì Thanh Châu Thánh Địa. Cũng chiêu cáo thiên hạ. Tại năm thứ hai mùa xuân. Mở sơn môn. Nạp mới đồ. Năm thứ hai xuân. Trần Lương Sư đi tới Thanh Trúc Lâm. Mang đi Diệp Tiêu Tiêu cùng Diệp Thanh An. Trần Lương Sư tự nhiên không có khả năng để Diệp Tiêu Tiêu lại bái nhập môn hạ. Trực tiếp thương lượng cửa sau cho đi. Chờ đến thời cơ thích hợp. Cho nàng gắn một khách khanh thân phận cũng được. Về phần Diệp Thanh An. Trần Lương Sư cũng không ngoài ý muốn nàng muốn tu tiên. Liền cho nàng một cái cơ hội. Chẳng qua hiện nay Ngạo Thiên Tông không phải hắn làm chủ. Trần Lương Sư liền giao cho Ấn Lưu Tô đi làm. Ấn Lưu Tô biết được Diệp Thanh An muốn bái nhập Ngạo Thiên Tông cũng có chút ngoài ý muốn. Thế là tìm tới mấy vị sư tỷ thảo luận một chút. Ngày mai mở cửa nạp đồ. Thanh An muội tử cũng tới. Này làm sao xử lý? Nghe được chuyện này, mấy người đều là sững sờ. Xác thực cảm thấy có chút không dễ làm. Hạ Tiểu Man do dự mãi. Nói ra, trước hết để cho nàng thử một chút xem sao. Thanh An chưa nhập đạo. Nhưng nàng tư chất coi như là qua được. Có lẽ có thể mình xông tới. Dù sao cùng Diệp Thanh An quen biết nhiều năm. Các nàng đối tiểu nha đầu này cũng là hiểu rõ. Chỉ bất quá đối khả năng không xông qua thí luyện không phải có lòng tin như vậy thôi. Đây là đã cách nhiều năm mở cửa nạp đồ. Lần này tiêu chuẩn so với lúc trước cao hơn lên rất nhiều. Khương Lạc Nguyên cười nói. Không sao, tiểu sư đệ là tông chủ tự nhiên là khó thực hiện. Các sư tỷ cũng chỉ quản công chính là. Việc này liền giao cho ta đến xử lý đi. Ấn Lưu Tô Hiếu kỳ hỏi. Ngũ sư tỷ muốn làm sao xử lý? Tại Thanh An không được thời điểm mở một chút cửa sau chứ sao? Khương Lạc Nguyên nhún nhún vai. Ấn Lưu Tô sau khi nghe không còn nói cái gì. Coi như mình là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.